Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có tình gì? Hắn cơ hồ đã muốn thu hồi lại lời nói dối của chính mình. Cô lại ngẩng đầu, lấy kiên quyết, lấy khẩu khí nói. Hy vọng anh có thể cẩn thận một chút, không để bị nhiễm bệnh. Cũng không nên làm cho người khác phải phát hiện, miễn cho mọi người phải khó xử. Thật là một lời có lý trí. Nói cô là một người vợ mô phạm cũng không đủ, hắn hử lại một tiếng. Cứ như vậy đi. Chẳng lẽ anh muốn cùng em ly hôn sao? Đứa nhỏ đều còn nhỏ như vậy, ít nhất cũng đợi cho các con lớn lên. Về sau rồi nói không được sao? Không cần nhiều lời, hắn hiểu. Có nói cũng như không, lại không có kết quả gì, cũng không muốn nói gì thêm. Vì thế hắn cầm áo ngủ của chính mình mặc vào, lạnh lùng bỏ lại một câu. Ta đi thư phòng ngủ. Khi hắn xoay người cước bộ rời đi, cũng vô cùng thong thả, hy vọng cô có thể đuổi theo hắn, hy vọng cô có thể ôm lấy hắn, nhưng cô không có. Hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên, lại phân phòng mà ngủ. Vợ chồng như vậy nên làm thế nào đây? Có nên có phòng tự do của nhau không? Nhưng đứa nhỏ là vô tội, tâm của hắn đã ở trên tay cô, trừ phi cô có thể yêu thương hắn, nếu không cuối cùng vẫn là công dã tràng. Kha gia một ngày bắt đầu từ bữa sáng, một nhà bốn người ngồi ở bàn ăn, ở mặt ngoài xem ra rất hòa thuận vui vẻ. Ba ba, sớm. Kha Hoàng Kiệt đối với phụ thân chào hỏi. Gần đây rất ít nhìn thấy phụ thân, thanh âm của hắn đặc biệt nhảy nhót. Đậu hũ này cho cha. Kha Khải Đường tiếp nhận đậu hũ của con. Hơi có điểm hoang mang, vừa mở mắt ra đã thấy phát giác hôm nay là thiếu phụ thân. Nói thật ra hắn không có gánh vác tốt trách nhiệm, bởi vì hắn đối với đứa nhỏ không có đủ tâm lực. Cảm ơn, làm rất được. Hắn ở trong lòng rung động, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị đánh bại bởi đứa nhỏ cũng về gia đình này. Hắn hẳn là nên cố gắng thử xem. Được phụ thần ca ngợi, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Kiệt lại sáng lên. Kha Nhược Lan thì lại ở một bên tranh thủ tình cảm nói. Con đem salad đều đã ăn xong rồi. Nhược Lan thật là ngoan. Kha Khải Đường khó mà cười nham nhở, hắn có được rất nhiều, tuy rằng cũng không đầy đủ. Lý Thần Du lặng lặng nhìn ba người bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, ai cũng nhìn không ra đáy lòng của cô thương tích hoặc tiếc nuối hay không. Ăn qua bữa sáng, Kha Khải Đường phải đi làm. Qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh đưa tiễn của thê tử, mặc kệ tối hôm qua phát sinh chuyện không thoải mái gì, cô luôn là hiền thê lượng mẫu, điềm đạm như vậy. Nếu như làm thế nào đánh vỡ mặt nạ bình tĩnh kia của cô, đêm không về nhà cũng vô dụng, uống rượu thâu đêm cũng không được. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cả một ngày nay, Kha Khải Đường tâm không ở yên. Thư ký Liêu Vĩ Kiều mang ly cà phê đã pha vào, hắn vẫn là vẻ mặt mơ mơ màng màng, không khỏi quan tâm hỏi. Chủ tịch, ngài có khỏe không? Ta không sao. Kha Khải Đường hồi phục lại tinh thần, bức chính mình phải chuyên tâm làm việc. Cơm trưa vẫn giống như trước chứ ạ? Gần đây, phu nhân chủ tịch cũng chưa mang cơm trưa đến. Liêu Kiều Vĩ liền phụ trách công việc đưa cơm. À. Kha Khải Đường lo lắng một chút, quyết định hướng nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ. Ai bảo hắn chính là cái người thất bại. Ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể làm cho một nữ nhân yêu thương ngươi? Liêu Vĩ Kiều vừa nghe, đương nhiên là trợn mắt, há hốc mồm, nghĩ rằng chủ tịch cùng phu nhân có vấn đề gì đó. Hay là chủ tịch có nhân tình? Xin hỏi, chủ tịch là hy vọng phu nhân yêu thương người hay là nữ nhân khác vậy? Đương nhiên là vợ của ta. Nữ nhân khác tính làm cái gì? Thế giới này có ai là người vợ tốt như vậy so với hắn chứ? Nam nữ trong lúc nào đó muốn nói đến luyến ái, trừ bỏ cho nhau sự hấp dẫn, những động tác hóa học còn phải thường xuyên tiếp xúc. Chúng ta ở cùng một chỗ. Kha Khải Đường rất lạnh nhạt, nhắc nhở nói. Cái này không phải vấn đề về lượng, mà là vấn đề về chất. Xem ra chủ tịch ở phương diện này vẫn là người mới. Liêu Vĩ Kiều kiên nhẫn thuyết minh. Hai người có thường xuyên tâm sự, nói chuyện phiếm hay không? Ngài có hiểu rõ yêu thích của cô ấy, ý tưởng của cô ấy không? Trao đổi tâm linh có khi so với đụng chạm thân thể còn quan trọng hơn. Nữ nhân đều rất chú ý đến cảm giác. Ngài có đả động đến lòng của cô ấy thì đã thành công được một nửa rồi. Lời này nghe ra rất có đạo lý, nhưng nam nhân không được tự nhiên, nhất thời không nghĩ sẽ thừa nhận chính mình có sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net